là chỉ để nói bấy nhiêu đôi thôi đó hả? Nghi Bình ngập ngừng. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên quấy rầy anh, làm cho anh phải tốn thời gian. Nhưng chuyện này nếu cứ để trong lòng hoài, em thấy khó chịu lắm. Cho nên em muốn gặp anh để nói rõ một lần, sau này chúng ta đối diện nhau cũng dễ hơn. Lập Văn gật đầu. Anh biết, anh thông cảm, anh thông minh hơn em tưởng mà Bình. Từng tuổi này anh hiểu mình nên làm gì, không cần đợi em phải nhắc nhở. Đúng ra thì anh cũng chỉ đối xử tốt với em như Hoài An đối với em thôi, bởi vì anh cũng chẳng có em gái. Nhưng thôi, tình hình bây giờ cho thấy chúng ta càng ít tiếp xúc thân mật với nhau thì tâm tư em càng đỡ rây rứt bâng khuâng. Yên tâm đi Bình, anh biết xử sự với em như thế nào mà. Chỉ cần em hứa, em sẽ không buồn nữa là được. Em hứa với anh, đau khổ thế nào rồi cũng sẽ qua đi thôi anh à. Hồi nãy Diệu Linh có đến thăm em, cô ấy khóc thật nhiều, làm em thấy tội quá. Diệu Linh xin lỗi em, nhưng thật ra cổ đâu có lỗi gì. Người có lỗi là Thanh Lâm, vậy mà Linh lại muốn em tha cho anh ấy. Vậy em có hứa với Diệu Linh không? Nghi Bình lắc đầu, không có, em không thể hứa điều mà mình không làm được. Em hận Thanh Lâm. Có bằng Diệu Linh hận người tình đầu của cổ không em? Vậy mà cổ còn tha thứ được cho Gia Vinh, tại sao em không được chứ? Cứ so sánh đi rồi em sẽ thấy, nỗi đau của Diệu Linh còn lớn hơn em nhiều. Gia Vinh quen cổ lúc còn trong trắng, hai người đã đồng cam cùng khổ với nhau. Diệu Linh đã gom hết những gì mình có được để lo cho tương lai của Gia Vinh. Cuối cùng anh ta cưới người khác chỉ vì cảm thấy sống với người đó anh ta có lợi hơn. Tình yêu đó là cả một sự tính toán thực dụng, còn Thanh Lâm thì khác. Anh ta không cố ý gạt em. Ngay từ đầu anh đã chọn Diệu Linh, nhưng vì Linh thú nhận có bạn trai đang lao động hợp tác nước ngoài, sau đó cô ấy lại cố tình đẩy Thanh Lâm đến với em. Đúng ra Thanh Lâm cũng muốn quên chuyện cũ để xây dựng tình cảm với em. Giữa lúc anh ấy bắt đầu thấy thích em thì anh lại biết chuyện Diệu Linh bị phụ tình và đang rất đau khổ. Thử hỏi Thanh Lâm làm sao mà bỏ được người mình từng yêu khi đây là cơ hội duy nhất để anh ta được toại nguyện với tình cảm thật của mình. Em nghĩ kỹ lại đi, Thanh Lâm cũng không phải là người xấu, anh ấy chỉ có cái lỗi duy nhất là hèn nhát, không dám nói rõ với em ý định của mình, và thế nên ảnh đã nói bậy. Nhưng như vậy không đáng cho em căm thù đâu. Anh muốn em tha thứ cho Thanh Lâm à? Sao lạ vậy? Chính anh cũng đã từng đánh ảnh kia mà. Sao bỗng dưng anh bỏ qua mọi chuyện dễ dàng vậy? Em không thể so sánh như vậy được đâu Bình. Anh có thể đánh Thanh Lâm vì anh ta xúc phạm đến tình cảm của em. Nhưng em không thể hận Thanh Lâm vì anh ấy chọn Diệu Linh. Đây là vấn đề khác nhau, em hiểu chứ? Nghi Bình ngồi im thật lâu. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Em hiểu. Lập Văn dịu dàng. Hứa với anh đi, từ nay đừng mang trong lòng sự oán hận đối với Thanh Lâm nữa. Chắc em cũng muốn Diệu Linh khó xử, phải không? Nghi Bình thở dài. Thôi được, coi như đây là lời hứa cuối cùng đối với anh. Bây giờ em về, tạm biệt. Nghi Bình chào Lập Văn rồi rời khỏi quán nước dừa, leo lên xe ra về. Lập Văn cúi đầu nhìn xuống đất, nghe tiếng xe cô xa dần, trái tim anh đau nhói. Không biết có phải Lập Văn là con người sống tự trọng và có nguyên tắc hay không, mà sau ngày Nghi Bình nói chuyện với anh ở quán nước dừa đến nay, cô không thấy anh đến chơi nữa. Lập Văn chỉ xuất hiện duy nhất một lần vào ngày đám cưới của Hoài An. Nghi Bình còn nhớ rõ hôm đó, cô đòi theo xe đi rước dâu, nhưng mẹ cô không cho, bảo cô ở nhà chuẩn bị trong ngoài tươm tất. Người được theo đón cô dâu là hai vợ chồng chị Nghi Dung. Ngày đó, anh cô chọn Lập Văn làm phụ rể. 9 giờ mới đón dâu, nhưng Lập Văn đã có mặt ở nhà cô từ lúc 6 giờ. Anh không nói gì nhiều với Nghi Bình ngoài một vài câu xã giao thông thường, cho đến lúc Nghi Bình bực mình vì đánh phấn lên da mặt cứ bị mốc trăng trắng khó coi. Cô giận dỗi quăng cả hộp phấn ra cửa. Lập Văn nghe thấy tiếng động bước vào. Sao vậy Bình? Tự dưng cô đổ quạo với cả anh. Không có gì, anh ra ngoài đi. Em không thể đón chị dâu với bộ mặt lem luốc như vậy đâu. Muốn trang điểm sao không gọi anh chứ? Loại phấn này em không thể dùng bông phấn ướt được đâu. Càng ướt phấn càng mốc thết. Thôi đi rửa mặt đi, anh làm lại cho. Em nên nhớ, trong ngày cưới người ta kiêng ném đồ đạc. Nếu bác gái thấy được, em sẽ bị rầy cho coi. Nghi Bình tuy vẫn còn bực vì không được mẹ đồng ý cho theo xe đón dâu, nhưng cô cũng biết trút nỗi giận đó vào Lập Văn là vô lý và khiếm nhã, nên lúc đó cô đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Một tay Lập Văn làm mặt và chải tóc cho cô, giúp cô chọn màu áo thích hợp. Đến 8 giờ thì mọi việc hoàn tất, Anh ra ngoài chuẩn bị theo xe đi đón dâu. Phần trang điểm cô dâu do chính mẹ Lập Văn đảm trách. Với cặp mắt thẩm mỹ và đôi tai khéo léo, bà Thanh đã biến Bích Ngân thành một cô dâu xinh đẹp nhất đời. Nhìn cảnh hạnh phúc của Hoài An, Nghi Bình chợt thấy tủi. Đã có lúc cô mơ đến một ngày long trọng như thế này bên cạnh Thanh Lâm, nhưng mơ ước đó đã nhanh chóng bị lụi tàn, không để lại cho cô kỷ niệm đẹp nào để nhớ. Nghi Bình, tiếng gọi bất chợt của Bích Ngân làm cô giật mình. Bích Ngân ngồi xuống bên cạnh cô. Em làm gì ngồi một bên buồn vậy? Có tâm sự phải không? Nghi Bình lắc đầu. Đâu có, ở nhà không có việc gì làm, đi ra đi vô hoài cũng chán, nên em ngồi ngắm cảnh để làm thơ. Nếu chán sao em không chịu đi làm? Tự nhiên xin nghỉ phép cả tháng không làm gì hết. Công việc dù sao cũng giúp mình khuây khỏa hơn mà. Nghi Bình nhìn vào nhà rồi kề tai chị dâu nói nhỏ. Thật ra em không phải là nghỉ phép đâu. Cơ quan em tinh giảm biên chế, trong danh sách giảm đó có cả tên em, đành phải chịu thôi. Nhân viên nhiều quá mà không có việc để làm, lương đâu mà phát cho đủ. Em không muốn nói ra việc này vì sợ gia đình phải lo lắng cho em. Bích Ngân chưng hửng. Thật ư? Em nghĩ không có chế độ gì sao hả? Đương nhiên là có chứ. Em lãnh được một số tiền lương tương đối. Bên phường đoàn có giới thiệu cho em một công việc ở nhà trẻ nữa kìa. Nhưng mà em không chịu nổi sự ồn ào của bọn trẻ cho nên em không nhận. Vậy sắp tới em có dự tính gì chưa? Vẫn chưa có chị à. Một tuần này ở không, em đã đọc báo tìm việc. Nhưng yêu cầu của họ cao quá, em thấy mình không đủ khả năng. Để từ từ đi em, gia đình mình cũng đâu có thiếu hụt gì. Em không cần phải ra đời bôn ba. Hay là đợi thời gian sau chị khai trương tiệm may. Nếu em vẫn chưa tìm được công việc thích hợp, thì em về phụ với chị được không? Chị sẽ dạy em từ từ để thành một thợ may. Nghi Bình lắc đầu cười. Tánh em thiếu kiên nhẫn, là dễ tự ái vặt. Nghề may không thích hợp với em đâu. À, phải rồi, bất thình lình em chợt nhớ ra. Trước đây anh Văn có ý đưa em vào công ty của ảnh, nhưng em không chịu. Bây giờ dù sao em cũng đang thất nghiệp, hay là em thử nhờ ảnh một lần xem sao? Vậy cũng được. Ờ, mà sao hai tuần nay chị không gặp cậu Văn? Để lát nữa anh An về em hỏi thử xem nhé. Em muốn hỏi chuyện gì? Hoài An đẩy cổng bước vào, nhìn vợ cười hỏi. Bích Ngân chưa kịp đáp, Nghi Bình đã kêu lên. Xe anh đâu mà đi bộ về vậy anh hai? Hôm nay anh đi về sớm hơn mọi ngày. À ha, thì ra là cưới vợ rồi, người đàn ông sẽ trở nên lười biếng. Hoài An trợn mắt. Con nhỏ này, em nói vậy là oan cho anh. Xe anh còn đang sửa chưa xong mà. Vả lại, hôm nay anh không đến cửa hàng. Đến lượt Bích Ngân ngạc nhiên. Ủa, mới sáng sớm, em chưa thức dậy mà anh đã ra ngoài. Đến bây giờ mới về, không ghé cửa hàng thì anh đi đâu chứ? Coi em kìa, làm gì mà nhìn anh đầy nghi ngờ vậy chứ? Không lẽ mình cưới nhau chưa đầy một tháng, em đã sợ anh ra ngoài lăng nhăng? Thôi, để anh nói luôn cho hai người đỡ nóng ruột. Bữa nay anh ra sân bay tiễn Lập Văn. Nghi Bình sững sờ. Anh Văn, anh đi đâu vậy? Cậu ấy đi Hà Nội công tác. Chừng nào làm xong việc mới về, nghe nói phải ít nhất là 3 tháng. Ủa, lần trước em nghe nói anh Ngọc Tân đi mà, tại sao? Không để Nghi Bình nói hết câu, Hoài An như thở dài. Lẽ ra là vậy, nhưng Lập Văn tự ý đổi với người ta, cậu ấy bảo muốn thay đổi. Không khí một thời gian xem có thích hợp không, vì Thanh cản trở cách gì cũng không được. Bích Ngân chép miệng. Vậy là huề, Nghi Bình vừa mới định nhờ cậu Văn xin việc cho cổ, bây giờ thì tiêu rồi. Hoài An nhìn em gái với vẻ ngạc nhiên. Ủa, lúc trước em bảo không thích hợp công việc này mà, sao bây giờ lại... Nghi Bình thú nhận, em không còn cách nào chọn lựa nữa, em bị giảm biên chế từ tháng nay rồi anh hai à. Vậy thì cứ để từ từ đi, rảnh rỗi thì ra cửa hàng phụ anh, đợi khi nào Lập Văn về rồi hãy tính. Anh cũng tệ thật. Anh Văn đi công tác xa vậy mà anh cũng không thèm nói với em sao? Anh mới biết vào 10 giờ tối hôm qua thôi chứ bộ. Lúc đó em ngủ mất tiêu rồi. Ủa, bộ cậu ấy không nói với em sao? Anh tưởng cậu ấy phải cho em hay trước anh mới đúng chứ. Đâu có. Lâu rồi tụi em không trò chuyện với nhau. Công việc của ảnh em cũng không biết. Chẳng qua vì em cần việc làm nên mới hỏi tới vậy thôi. Không có gì. Để tự em tìm cũng được. Em không để mình bị thất nghiệp đâu. Nói đoạn, Nghi Bình đứng lên bỏ vào nhà. Thái độ của cô làm Hoài An thấy lạ. Ủa, Nghi Bình sao vậy Ngân? Bích Ngân mỉm cười. Có gì đâu, bất ngờ nghe Lập Văn đi xa với thời gian lâu như vậy, em gái anh bị hẩn thôi mà. bị hẳn. Anh không tin, con nhỏ này đến với Lập Văn hoàn toàn không có tình cảm. Ngoài việc hành hạ người ta, trong lòng nó chẳng có ấn tượng gì. Lập Văn đi đâu mắc mớ gì đến nó? Em đoán không sai đâu, từ từ anh sẽ biết mà. Hoài An bóp nhẹ chóp mũi cô vợ trẻ. Em đó nha, lúc nào cũng làm như mình là chuyên gia tình yêu. Nếu em giỏi, sao không mở một trung tâm tư vấn hôn nhân chứ? Tại em yêu thích ngày mai, nếu không em sợ gì mà không làm bà mai chứ. Dễ ghét, nói cái gì cũng không qua được em. Hoàng An hôn nhẹ gò má mịn màng của Bích Ngân, cô nép sát vào ngực anh, lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Ngày ngày tiếp nối nhau qua đi, Nghi Bình đến xin việc ở nhiều nơi nhưng đều thất bại. Có nơi yêu cầu cô phải công tác xa, có nơi lại ra điều kiện mỗi tuần chỉ được về nhà chiều thứ bảy. Nghi Bình không thích sống gia đình gần gũi bên ba mẹ và anh chị, cô luôn luôn cảm thấy tâm hồn mình bình yên. Nếu chỉ có một mình, cô thật không sao chịu đựng nổi cái cảm giác cô độc. Không có việc làm, Nghi Bình càng có nhiều thời gian trống trải để suy nghĩ và để buồn. Cô nhớ lại lúc trước, ngoài 8 tiếng làm việc ở cơ quan, thời gian còn lại ở nhà lúc nào cô cũng có tiết mục để lấp vào khoảng trống. Chiều thứ bảy thì đi chơi với Thanh Lâm, ngày chủ nhật đến dùng cơm với gia đình anh, các buổi chiều 2, 4, 6. Trong tuần cô dành cho bè bạn, ưu tiên nhất là Diệu Linh, còn các buổi chiều 3, 5, 7 thì ở nhà hát karaoke hoặc chơi domino với Lập Văn và anh hai. Bây giờ thì tất cả đã đổi khác, anh hai cô đã có vợ rồi. Anh ấy phải dành thời gian cho hạnh phúc của mình, không thể cùng cô vui chơi như trước được. Diệu Linh cũng vậy, cô phải để thời gian tìm hiểu đối tượng của mình. Có nhiều lần Nghi Bình muốn đến tìm bạn nhưng ngại gặp Thanh Lâm nên thôi. Người duy nhất còn lại có thể chia sẻ buồn vui với cô thì đột nhiên đi xa. Nghi Bình cảm thấy dường như những gì mà cô yêu quý nhất đều dần dần rời xa cô. Thậm chí cả công việc đang làm cũng mất. Đến bây giờ Nghi Bình quá dư thời gian để thấm thía nỗi buồn. Hai tháng nay cô không có tin gì của Lập Văn cả. Cũng không nghe anh gọi điện thoại cho Hoài An. Lòng Nghi Bình trống trải và như đang thiếu vắng một cái gì đó. Khổ nhất là hầu như đêm nào cô cũng nghĩ đến Lập Văn và thấy nhớ. Chiều hôm qua, Nghi Bình đi dự đám cưới một người bạn đồng nghiệp cũ. Lúc ngồi vào bàn trang điểm, cô bất chợt nhớ đến Lập Văn. Giờ đây không có anh bên cạnh, Nghi Bình tự trang điểm lấy một mình, càng tô vẽ thì càng thấy mình già dặn, xấu xí. Cuối cùng, Nghi Bình xóa sạch hết son phấn, để khuôn mặt tự nhiên và chọn bộ đầm ngày trước Lập Văn đã lựa nó cho cô. Lòng cô len nhẹ một cảm giác ấm áp. Đêm qua, lần đầu tiên cô nằm mộng thấy anh. Nghi Bình! Có người gọi tên cô. Lúc cô đi lang thang qua một cửa hiệu bán mắt kính, Nghi Bình dừng lại, một đôi tình nhân từ trong đó bước ra, nhận ra Diệu Linh và Thanh Lâm. Nghi Bình gượng cười, rồi quay gót, nhưng Diệu Linh đã chạy theo và nắm lấy tay cô. Bộ đã hứa với anh Văn là không giận tụi này. Sau khi gặp nhau lại quay đi, vậy? Nghe Diệu Linh nhắc đến Lập Văn, Nghi Bình cảm thấy mình phải tôn trọng lời hứa, mặc dù anh vắng mặt. Cô đành đứng lại, Diệu Linh ân cần mời. Đã lâu mình không gặp nhau rồi, đi uống nước với tụi này nghe Bình. Do dự một lúc, Nghi Bình gật đầu. Cũng được, mình đi đâu đây? Đến quán Thiên Lý đi, ở đó cà phê rất ngon, uống ghiền luôn Bình à. Nhưng quán đó đối diện nhà anh Văn cho nên bộ không thích phải không? Có gì đâu mà ngại, anh Văn đi xa rồi mà, không có người cho bộ gặp đâu. Nghi Bình đồng ý theo bạn đến quán cà phê Thiên Lý, lòng cô thầm nhủ. Thì ra ai cũng biết Lập Văn đi công tác, chỉ có cô là biết sau cùng. Chuyện anh Văn đi Hà Nội sao bộ biết về Linh? Nghi Bình buộc miệng hỏi khi chủ quán đã mang cà phê đá ra đặt trước mặt ba người. Diệu Linh thật thà. Có gì đâu, mình và anh Văn vẫn thường gặp nhau. Ngày trước anh ấy đi một tuần, ảnh có rủ mình và anh Lâm đi nhà hàng ăn. Ảnh cho biết phải đi Hà Nội độ chừng 3 tháng, còn hứa khi nào về sẽ có quà. Bộ, ảnh không nói với bộ sao? Nghi Bình gượng cười lắc đầu. Không có. Từ lúc đó, cô cảm thấy rất buồn. Lập Văn thân với anh cô như vậy mà cũng không hề có bữa tiệc chiêu đãi nào cả. Thậm chí Hoài An chỉ được biết vài tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh mà thôi. Có lẽ Lập Văn không muốn cho anh An biết sớm vì sợ ảnh nói với mình. Lần đó, mình mới chỉ nói khéo mấy câu, không ngờ ảnh lại tự ái dữ vậy, làm cho mình muốn đoạn tuyệt cả tình bạn với ảnh không bằng. Người gì mà nhỏ mọn thấy ghét.

lúc nãy máu ở lỗ tai chảy thành dòng xuống mặt đường, trông ghê lắm. Nghi Bình gần như muốn khuỵu xuống, cô cố gắng rời khỏi đám đông. Không được, ngay bây giờ mình phải đến bệnh viện. Nghi Bình đạp máy xe, cô chạy với một tốc độ kinh hồn, hầu như qua mặt hết tất cả các xe phân khối lớn. Cô cố giữ cho mình đừng khóc, không hiểu sao nước mắt cứ tuôn thành dòng xuống mặt mình. Tới trước cửa bệnh viện, Nghi Bình không kịp đợi gửi xe, cô dựng đại giữa sân rồi chạy ào vào phòng cấp cứu, mặc cho tiếng la bảo vệ hét ở phía sau. Nghi Bình hỏi cô y tá ngồi bàn đầu ngay phòng trực, cô ơi, làm ơn cho em hỏi thăm, mấy thanh niên bị đụng xe vào cấp cứu ở đây phải không ạ? Cô gái gật đầu, phải, cô gái bị gãy chân chuyển vào phòng bó bột rồi. Vậy còn người con trai? Anh chàng đó bị nặng lắm, hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ đang coi vết thương của anh ta, chỉ sợ anh ấy không qua khỏi. Nghi Bình hòa khóc nức nở, cô y tá thấy vậy liền hỏi, cô là vợ anh ta phải không? Không hiểu sao, Nghi Bình lại gật đầu. Cô ngồi sụp xuống băng ghế khóc thành tiếng. Lúc đầu còn nhỏ, lát sau tiếng nức nở của cô cứ lớn dần hòa rõ ra trong khoảng không gian se lạnh và nồng mùi ete. Lập Văn ơi, anh đừng có chuyện gì nha. Anh không thể nào chết được đâu, không thể bỏ em được. Em còn chưa nói với anh về nỗi lòng mình. Anh phải nghe em nói, đừng bỏ em đi mà anh. Cánh cửa phòng bật mở, Nghi Bình thu hết can đảm đứng lên. Bác sĩ, anh ấy có sao không? Người bác sĩ ở tuổi trung niên nhìn cô đầy thương cảm. Cô là người nhà của Lý Lập Văn. Dạ, tôi là bạn gái ảnh. Anh ta có thân nhân ở đây không? Nghi Bình lắc đầu, nước mắt tuôn ra như mưa. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Cô mau nhắn người nhà lên làm thủ tục đem nạn nhân về. Anh ấy đã qua đời cách đây 7 phút vì cú đập khá mạnh xuống mặt đường làm nứt hộp sọ. Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng cô. Nghi Bình bủng rủng cả chân tay, cô gào lên. Không, không thể nào, anh Văn không thể nào chết đột ngột như vậy khi chưa biết được tình yêu của tôi. Bác sĩ hãy cứu ảnh, tôi lại ông, tôi xin ông, hãy cứu lấy mạng sống anh ấy. Dù anh ấy có trở thành tàn phế, thậm chí bị thần kinh cũng không sao, miễn là anh ấy vẫn còn sống, bác sĩ, làm ơn. Vị bác sĩ nhẹ nhàng gỡ bàn tay Nghi Bình đang níu lấy áo mình. Cô bé à, cô đừng quá thương tâm như vậy. Cứu người là bổn phận của người thầy thuốc. Chúng tôi đã tận lực lắm rồi, đáng tiếc là không cứu được ảnh. Nghi Bình cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, tất cả mọi vật như đảo loạn, quay cuồng trong mắt cô. Lập Văn chết rồi sao? Không đâu, cô không tin, đó chỉ là một cơn ác mộng. Nghi Bình như nhìn thấy Lập Văn đứng gần, rất gần bên cô, ánh mắt đầy tình yêu và nụ cười ấm áp. Nghi Bình gọi tên anh, rồi từ từ khuỵu xuống, cô liệm đi trong đau khổ tột cùng. Nghi Bình không biết là mình bị ngất đi bao lâu. Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy Hoài An bên cạnh. Cô nghẹn ngào. Anh hai. Hoài An đỡ cô dậy. Nghi Bình úp mặt vào vai anh nức nở. Anh Văn chết rồi anh hai ơi. Hoài An vỗ về cô. Em đừng quá xúc động như vậy Nghi Bình. Tại số Lập Văn không may. Ảnh bất hạnh là do em gây nên. Tại sao người chết không là em mà là anh ấy chứ? Tại sao ảnh bỏ đi sớm vậy? Em còn nhiều điều chưa nói hết với ảnh mà. Hoài An chép miệng, anh có ý trách cô. Còn gì để nói nữa chứ? Không phải em dứt khoát với cậu ấy một lần rồi sao? Muốn tiếp tục từ chối thì sau này cứ ra mộ người ta mà nói. Anh hai, anh không hiểu em đâu. Thật ra bấy lâu nay em đã tự gạt lấy mình. Em yêu anh Văn lắm. Hoài An giật mình. Cái gì? Anh không có nghe lầm chứ Nghi Bình. Em yêu Lập Văn à? Nghi Bình gật đầu, mắt cô ướt lệ. Phải, em nhận ra mình thương Lập Văn từ lúc không có ảnh ở bên cạnh. Nhưng em tự thấy mình không xứng đáng, cho nên em cố che giấu tình cảm đó đi. Hôm ảnh về, em có ra sân bay. Em thấy ảnh đi với một cô gái, nghe Diệu Linh nói ảnh sắp cưới vợ nên em đã âm thầm bỏ ra về. Bữa tối đó em tránh gặp Lập Văn vì em sợ mình sẽ khóc trước anh ấy. Bây giờ thì không còn cơ hội để em nói với ảnh nữa rồi, dù chỉ một lần thôi. Nghi Bình ôm mặt khóc nức nở. Hoài An đỡ cô nằm xuống, nhưng cô không chịu. Không được, em phải gặp mặt Lập Văn lần cuối. Em muốn nhìn mặt ảnh lần cuối. Nói đoạn, Nghi Bình bật dậy như một cái máy. Cô lao nhanh ra cửa trước vẻ mặt sửng sốt của Hoài An. Ra đến cửa, Nghi Bình chạm phải một người. Cô sợ hãi lùi lại. À, anh Văn! Trời ơi, em không phải gặp ma chứ. Anh là anh Văn. Lập Văn bước vào cửa, đến gần bên Nghi Bình. Anh không là Lập Văn thì là ai? Thấy anh còn sống, em không mừng sao hả? Nghi Bình ôm chầm lấy Lập Văn trong lúc Hoài An lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô khóc ướt vai anh. Anh Văn, anh không chết thật à? Em mừng quá, vậy còn người bị nạn, người đó là ai? Sao lại có chiếc tờ xe của anh? Lập Văn kéo Nghi Bình vào lòng. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Để anh nói cho em nghe rõ nhé. Ở Hà Nội, anh tình cờ gặp được Hiểu Băng, là con gái của người chú. Cô ta ra thăm người bạn trai đang công tác ở đây. Sau đó, hai anh em về chung một chuyến bay. Nghi Bình ngỡ ngàng. Là cô gái em thấy ở sân bay đó hả? Phải, bạn trai cổ có gửi quà nhờ cổ đem về cho gia đình. Cổ rủ anh đi chung. Tới đó, người anh rể của bạn trai anh, trai cổ, mượn xe anh đi công chuyện. Anh thấy vậy mới đưa giấy tờ xe cho anh ta. Phòng công an giao thông hỏi thì có giấy tờ hợp lệ để xe khỏi bị giữ lại. Sau đó, đợi lâu quá không thấy anh ta về, anh mới dặn Hiểu Băng chờ lấy xe về. Còn anh gọi điện thoại, hẹn Hoài An đi uống cà phê. Như vậy em đã hiểu rồi chứ? Nghi Bình đưa tay gạt nước mắt. Anh làm cho em một phen điếng cả hồn vía. Em cứ tưởng đã mất anh rồi. Lập Văn, em không thể sống thiếu anh đâu. Anh cũng vậy Bình à. Lúc trước đi Hà Nội, anh có nói với Diệu Linh khi về anh sẽ cưới vợ. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Chỉ có anh mới biết rõ anh cưới ai thôi. Sao anh biết là chắc là em ưng thuận? Lập Văn mỉm cười. Vì anh có gửi hộp nhẫn cưới cho em rồi. Trong đó có lá thư anh ghi rõ. Nếu sau nửa ngày mà em không trả lời thì coi như là em nhận lời anh. Nhưng em đâu có thấy hộp nhẫn đó. Tại vì em không chịu mở quà ra thì làm sao thấy được. Anh không biết đâu nha, bây giờ quá hạn rồi. Không mở quà là lỗi của em, anh cứ coi như em đã hứa. Vậy cũng được à. Nghi Bình vừa hỏi vừa cười, cô sung sướng nép vào lòng thương yêu của Lập Văn. Anh Văn, em xin lỗi đã để anh đau khổ bấy lâu. Anh đừng giận em nghe, em đã biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Bây giờ anh muốn gì, em cũng chiều theo. Lập Văn cúi sát mặt Nghi Bình, gần đến nỗi sống mũi của hai người chạm vào nhau. Nếu bây giờ anh nói với em là anh muốn vợ. Anh này kỳ quá à, em không chịu đâu, mắc cỡ lắm. Nói vậy chứ không phải. Cuối cùng thì Nghi Bình trả lời là em bằng lòng. Vậy là hết chuyện luyến thương.